Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn ngón tay run rẩy của muội ấy, khẽ ừ một tiếng tầm sư đệ ra ngoài tìm kiếm linh vật chữa trị thức hải. Đi một vòng tay không mà về. Bất quá ngược lại mang về mấy tin tức. Một là ta bị kiếm tông trục xuất sơn môn, tước bỏ danh hiệu kiếm chủ, hung thú hồng mông bị trấn áp lần nữa, chỉ là sơn môn kiếm tông bị hủy hơn phân nửa. Hai là lưu ảnh phù của chúng ta truyền khắp cửu châu, bị tất cả tông môn chính tà hai đạo truy nã, kiếm tôn và tông chủ hợp hoan tông đích thân ra lệnh, sống c, h, ế, t mặc bay. Ba là Giang Ly và Tạ Trường Canh đã khởi hành đi bờ Tây Hải, thám bí thất Bảo Linh Lung Tháp, nghe nói lúc tiễn đưa, các đại tông môn tranh nhau tặng bảo vật, toàn bộ cửu châu vui mừng phấn khởi. Nhị sư muội lại phun ra một ngụm máu, tam sư đệ thành thạo c, a, t, c, ổ tay, lấy một chén m, á, u đưa cho muội ấy. Hắn từ xương đến thân đều là linh vật, trong m, á, u chứa linh khí, nhưng chỉ có chút này là không đủ. Tình trạng của nhị sư muội càng ngày càng kém, mái tóc vốn đen nhánh đã hoa râm hơn phân nửa, thấy rõ thọ nguyên không còn nhiều, phải mau chóng tìm được thiên tài địa bảo có thể chữa trị thức hải. Ta quay đầu nhìn về phía miệng ma uyên ma khí tràn ngập, quyết định đi sâu vào ma uyên thử vận may. Đại sư tỷ, tỷ đi ma uyên làm gì? Tìm long, thời kỳ hồng hoang hỗn độn sơ khai, đại lục cửu châu có long. Sau đó không biết từ ngày nào, long liền biến mất. Nhưng, ta ở sâu trong ma uyên, đã từng nghe thấy tiếng long ngâm. Rất khó hình dung đó là loại âm thanh gì. Mình M, O, N, G hùng hậu, giống như gió thổi từ cánh đồng hoang hồng hoang, trong nháy mắt kéo người ta trở lại thời đại linh bảo khắp nơi, hung thú hoành hành, đại năng xuất hiện lớp lớp đó. Ta trước đó chưa từng nghe qua âm thanh như vậy, nhưng chỉ lần đó ta liền biết, đó chính là long. Thần thú thượng cổ trong truyền thuyết đã tuyệt tích ở cửu châu. Có được dù chỉ là nửa mảnh vảy của nó, sư muội cũng được cứu rồi. Ta men theo phương vị trong ký ức, đi sâu vào ma uyên rất lâu. Xung quanh một mảnh hoang vu tĩnh mịch, nửa tiếng động cũng không có. Càng đi sâu vào, hắc vụ càng nồng đậm, hàn ý lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Chân khí trong cơ thể vận chuyển đã bắt đầu trì trệ, ta cắn chặt răng tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi ma khí từng sợi quấn quanh đan điền, ta chân mềm nhũn, chống tàn kiếm quỳ một chân xuống đất. Đột nhiên, một âm thanh trong trèo từ phía trước truyền đến, giọng nói kinh ngạc. Hửm, hàm xương kiếm, âm thanh này tựa như sấm nổ trên đỉnh đầu, chấn động khiến tim ta đập thình thịch. Sâu trong ma uyên, làm sao có thể có người ở, gần như cùng lúc, tàn kiếm trong tay như tia chớp lao về phía nơi phát ra âm thanh, trong nháy mắt chìm vào bóng tối vô biên. Ta bất ngờ không kịp đề phòng, lông tơ dựng đứng. Đây vẫn là lần đầu tiên hàm xương thoát khỏi khống chế của ta kể từ khi nhận chủ. Giây tiếp theo, một điểm kim quang từ trong bóng tối sáng lên, ánh sáng càng ngày càng mạnh, hắc vụ trước mắt như vật sống tranh nhau thối lui. Hiện ra trước mắt ta là một bộ long cốt khổng lồ. Nó chính là nguồn gốc của ánh sáng, cũng là nó đang nói chuyện với ta. Xương cốt không biết nói chuyện chính là một tia thần thức bám trên long cốt. Hắn nói, hắn tên là Hạo Quân. Người khác đều gọi hắn là Thái Nhất Chân Nhân. Ta liếc nhìn tàn kiếm hàm xương, nó đang thân mật lượn quanh long cốt, không thể không tin được. Làm hỏng đồ của người ta, luôn phải nói một tiếng xin lỗi. Ta quỳ củ hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, hàm xương kiếm ở trên tay vãn bối đã gãy. Gãy, Thái Nhất Chân Nhân khẽ cười một tiếng. Ai nói với ngươi hàm xương kiếm gãy rồi? Ngươi có từng thấy kiếm gãy có hồn không? Lòng cốt trước mắt đột nhiên ánh sáng đại thịnh, mấy tiếng răng rắc nhỏ bé truyền đến, tàn kiếm nứt ra mấy đường. Chỉ trong chốc lát, một thanh đoản kiếm thanh tú lơ lửng giữa không trung, thân kiếm thon dài, lưỡi kiếm sáng như tuyết, toàn thân tản ra hàn khí lạnh lẽo. Này, đây mới là dáng vẻ vốn có của hàm xương kiếm. Năm đó ta chê nó không đủ uy phong, đặc biệt tới đông cực tìm bùn hàn tinh cực hải, trộn nó với tu di canh kim. Tiếc là phẩm chất của tu di canh kim kém một bậc, ngược lại còn kéo chân hàm xương kiếm. May mà chân nhân ta thực lực siêu quần, kiếm có hơi kém một chút, cũng không ảnh hưởng đến việc ta thể hiện. Ta chậm rãi nắm lấy hàm xương kiếm, hàn quang tỏa ra bốn phía trước mắt, nhưng vẫn không tìm lại được cảm giác tâm ý tương thông với kiếm hồn như trước kia. Tại sao? Thái Nhất Chân Nhân, chợt một tiếng, tựa tiếu phi tiếu. Ngươi thật sự không hiểu sao? Kiếm hồn hàm xương tương thông với tâm ý của ngươi. Nếu không phải tâm trạng ngươi kích động, lên xuống thất thường, nó cũng sẽ không dễ dàng gãy thành hai đoạn. Lục phủ giao, thứ gãy không phải là hàm xương kiếm, mà là kiếm tâm của ngươi. Ngươi không bằng tự hỏi bản thân mình, kiếm tâm vì sao mà gãy? Ta chấn động tâm thần, bỗng nhiên nhớ tới ngày phong ấn Ma Uyên, kiếm của ta vẫn còn hoàn hảo, cho đến khi phụ thân đóng giả kiếm sứ đẩy ta xuống vực sâu. Ta tỉnh lại trong bóng tối, sờ thấy thanh kiếm gãy làm đôi bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo, thấu tận xương tủy, thì ra, đó là kiếm tâm tan vỡ của ta. Cách chương.